Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, không biết đâu. Trong điện thoại, ân phù thanh âm bay ra, tiễn hắn xuống núi cùng cứu chữa hắn có cái gì xung đột sao? Thanh âm của nàng cũng không nặng, nhưng là nàng mới mở miệng, Phó Một Hàm vô ý thức ngậm miệng lại, câu nói này ra. Tất cả mọi người là sững sờ. Cũng đúng a, xuống núi cùng cứu chữa bệnh nhân lại không có xung đột. Lên núi đường núi cứ như vậy một đầu. Xuống núi chờ xe cứu thương. Còn càng mau một chút. Mèo mèo lạc đường mím chặt cánh môi. Nhất thời nói không ra lời. Trầm mặc mấy giây, nàng mới thấp giọng nói. Rất nhiều bệnh nhân đều là không thích hợp xê dịch. Không khoa học cứu chữa ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Nàng nói, trên mặt lộ ra một tia khổ sở. Ta chỉ là nhìn các ngươi không cần như thế chỉ vì cái trước mắt. Lợi dụng bệnh nhân, đầu bên kia điện thoại. Ân phù nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu cô nương, ngươi nói xác thực rất có đạo lý. Ngươi ngã xuống thời điểm, chúng ta nhất định sẽ không động tới ngươi. Mèo mèo lạc đường nhướng mày, sắc mặt tái nhợt, là khó có thể tin thần sắc. Ngươi nói thế nào ra như vậy? Ân vân phù thanh âm bên trong vẫn như cũ mang theo ý cười. Ta có cái gì không dám nói? Cho dù nàng bây giờ linh lực mất hết, cũng không tới phiên một phàm nhân đứng ở trên đầu nàng nói này nói kia. Tiểu cô nương này còn thật sự có lá gan quan tâm nàng nói cái gì? Ân vân phù ngữ điệu vẫn luôn rất bình tĩnh, chỉ là cái này lời nói ra thực sự không là bình thường phách lối. Mèo mèo lạc đường nghe vậy, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, trực tiếp thời gian, tuy là lại một chút fan hâm mộ giờ phút này có chút dao động, nhưng là vẫn có càng nhiều fan hâm mộ nhìn không được. Sự tình đến cùng thế nào còn không biết đâu, liền hướng nàng vừa mới nói chuyện thái độ. Ta cũng không tin là cái gì đại sư cơ bản hàm dưỡng đâu. Nữ thần sờ sờ, đừng khó chịu, cũng chính là mèo mù vớ cá rán. Chúng ta đều vẫn là ủng hộ ngươi thăng hoa hồng thăng nói chuyện phần lớn đều là nam fan hâm. Mộ, hoặc là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp nữ fan hâm mộ. Rất nhiều người cuối cùng sẽ vô ý thức đứng ở kẻ yếu một phương. Chớ đừng nói chi là người yếu này vẫn là meo meo lạc đường như thế một người dáng dấp đáng yêu. Thanh thuần muội tử, Phó Một Hàm cầm chính mình nguyên bản dùng để trực tiếp kia cái điện thoại. Nhìn xem meo meo lạc đường trực tiếp gian, thấy lông mày chăm chú nhăn lại tới. Cái này rõ ràng chính là sự thật, những người này chính là không nhìn thấy sao. Hắn nhìn về phía những cái kia nhân viên tạp vụ. Trước tiên đem người đưa đi xuống đi. Loại thời điểm này cũng không phải cùng meo meo lạc đường so đo thời điểm. Mạng người quan trọng, mới công trình đội mấy cái nhân viên tạp vụ nhóm nhẹ gật đầu. Này đó chủ bá nhóm thị thị phi phi bọn hắn cũng không muốn quản. Hiện tại đem người cứu trở về là khẩn yếu nhất. Có người đi mở xe. Tiền Quảng Nguyên nhíu một cái lông mày. Chờ một chút. Người kia bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua Tiền Quảng Nguyên, lại nhìn về phía đội trưởng nhà mình, mới công trình đội trưởng nhíu mày. Tiền lão bản, cứu người quan trọng, ta cũng cho rằng là cứu người quan trọng, người không nghe thấy meo meo tiểu thư nói lời sao? Tùy ý di chuyển, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề mới. Lời này vừa ra tới, mới công trình đội trưởng trên mặt cũng lộ ra vẻ khó xử. Nơi này cũng không có bác sĩ, không có cách nào phán đoán lời này có đúng hay không. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, người nào chịu trách nhiệm, mà một cái mạng trách nhiệm, ai cũng đảm đương không nổi, đội trưởng cũng đảm đương không nổi. Phó Một Hàm nhìn xem nằm dưới đất người kia, đáy lòng từng đợt phát lạnh, để hắn lạnh hơn, là meo meo lạc đường trực tiếp thời gian. Lúc này còn tải soát lễ vật những cái kia khán giả. May mắn có nữ thần, bằng không di chuyển đối phương, liền thật xảy ra chuyện, cái này vậy thì thôi. Phá Nguyên Quan đoán chừng muốn bắt cái này án lệ khắp nơi tuyên truyền đi. Sau đó đem nồi vung ra nữ thần của chúng ta trên đầu. Liền té xỉu mà thôi. Nhìn xem Phá Nguyên Quan tác phong. Còn kéo vào sổ đen. Ta đem tên thật báo cho ngươi. Hồ Lỏng Nguyên, người của thủ đô. Hiện cầm đầu đều. Hôm nay 22 tuổi. Hoa Quốc Truyền thông Đại học đạo diễn hệ học sinh. Tên thật thật họ, tất cả tin tức đều cho ngươi. Ngươi kéo a. Hồ Lỏng Nguyên ngồi tại trước bàn đọc sách của mình, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính trực tiếp, khinh thường đánh xuống hàng chữ này. Ghét nhất chính là loại này thần côn. Hiện tại cũng 8012 năm, lại còn có người bị lừa vào trong. Hắn tiện tay lại cấp Meo Meo Lạc Đường thưởng một cái siêu cấp hỏa tiễn. Tích lũy đến bây giờ, hắn đã nhảy lên Meo Meo Lạc Đường fan hâm mộ bảng thứ hai. Cấp Meo Meo Lạc Đường lễ vật không sai biệt lắm soát 10000. Trực tiếp gian fan hâm mộ bảng xếp hạng thứ nhất vẫn là Lực Vạn Vật hấp dẫn. Trực tiếp gian người xem rất nhiều người đều phát hiện. Nói đến, tại toàn bộ fan hâm mộ vòng tròn, Hồ Lỏng Nguyên tài khoản thiếu gia hôm nay không cao hứng, muốn so Lực Vạn Vật hấp dẫn nổi danh. Nhiều, tại nhiều cái chủ bá trên bảng xếp hạng đều có thể nhìn thấy vị này thân ảnh. Mạng lưới truyền cho hắn là cái siêu cấp phú nhị đại. Không nghĩ tới vẫn là một cái học bá. Hắn cái này đưa tới lễ. Meo Meo Lạc Đường trực tiếp gian lại là một trận náo nhiệt. Meo Meo Lạc Đường cũng tại trực tiếp thời gian biểu thị ra cảm tạ. Hồ Lỏng Nguyên nhìn thấy Meo Meo Lạc Đường mắt đỏ vành mắt. Ngượng ngùng mỉm cười bộ dáng. Nội tâm trìu mến tình giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt. Đang chuẩn bị đánh chữ hồi phục. Màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Thu được một đầu mới tin tức. Hắn xem xét là Trì Diệp Lâm phát tới. Trì Diệp Lâm là làm Hồng Tiểu Sinh. Cũng là hắn đường ca. Bất quá hai huynh đệ cái tụ họp thời gian không nhiều. Bình thường vị này đường ca đều là cùng Trương Bình Quân hỗn cùng một chỗ. Ngẫu nhiên dẫn hắn cùng nhau chơi đùa. Toàn bộ nghỉ hè đều nhanh qua hết. Chỉ Diệp Lâm thật giống còn là lần đầu tiên cho hắn phát tin tức. Hồ Lỏng Nguyên nhíu mày. Ấn mở tin tức. Chỉ Diệp Lâm, đừng ló đầu. Thật bị kéo đen liền xong rồi. Hồ Lỏng Nguyên nhíu một cái lông mày. Kéo đen liền kéo đen. Ta còn sợ nàng. Không đợi Chỉ Diệp Lâm trả lời hắn. Đã kéo đen. Ân Ngân Phù Thanh âm nhàn nhạt. Theo trong điện thoại di động chuyên gia. Thông qua trực tiếp gian. Rơi vào Hồ Lỏng Nguyên lỗ tai. Hắn hắc một tiếng. Lắc đầu. Thật đúng là rất có loại. Mà điện thoại di động của hắn. Điện lời đã vang lên. Hắn nhận điện thoại, ca, người tranh thủ thời gian cấp Phá Nguyên Quan vị đại sư kia nói lời xin lỗi đi. Cái quái gì? Ta nói, tranh thủ thời gian cấp Phá Nguyên Quan nói lời xin lỗi. Đừng lẫn vào cái này trực tiếp. Ta nói ca, ngươi có phải hay không? Uống lộn thuốc, ăn sai cái đầu của ngươi. Ngươi biết trước mấy ngày, lão ca ngươi ta kém chút liền chết tại trên đường cái. Là bởi vì vị đại sư này một câu, mới may mắn trốn qua một mạng. Chỉ Diệp Lâm nhanh chóng đem ngày đó phát sinh sự tình nói một lần. Hồ Lỏng Nguyên lông mày vẫn như cũ nhíu lại. Đây chính là trùng hợp đi. Này đó coi bói, thường xuyên liền dùng loại biện pháp này. Đụng cái gì khéo léo? Có trùng hợp như vậy sao? Chỉ Diệp Lâm sắp bị đệ đệ mình làm tức chết. Hồ Lỏng Nguyên hừ lạnh một tiếng. Đây vốn chính là một cái xác suất học vấn đề. Phóng tới đơn cá nhân trên người thoạt nhìn rất chuẩn. Ngươi lại không biết nàng ngày đó trực tiếp gian đám fan hâm mộ. Phát bao nhiêu đầu ra ngoài. Chỉ cần có như vậy một hai người được đúng. Khẳng định liền biết một chút đầu óc không rõ ràng đủ loại sùng bái tin tưởng nàng. Nàng cũng liền có tiền cầm. Chỉ Diệp Lâm nhất thời nghẹn lời, tức giận đến mặt có chút đỏ lên, nói ai đầu óc không rõ ràng. Hết lần này tới lần khác nhà mình thân yêu đường đệ cũng không nguyện ý như vậy mà đơn giản bỏ qua. Hắn, ngươi nói Trương Ảnh Đế ngày đó cùng với ngươi, hắn hiện tại là thái độ gì? Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, ngày đó về sau, ta cùng lão Trương đều rất bận rộn, cũng không có dẫn chuyện này. Thế nhưng là hắn ngày đó trở về liền cấp phá nguyên quan người phát ngôn thưởng 5 chiếc phi. Thuyền vũ trụ, hồ lòng nguyên, sách, một tiếng. Sau đó thì sao? Hôm nay cũng không cho vị kia phá nguyên quan người phát ngôn phát ra tiếng đi. Người ta Trương Ảnh Đế làm như thế, gọi có ân báo ân, nên lúc thanh tỉnh vẫn là thanh tỉnh nha. Hắn nói, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ai cùng ngươi, mỗi ngày làm này đó phong kiến mê tín. Có rảnh nhiều tôi luyện diễn kỹ cũng không trở thành bị người Trương Ảnh Đế vung xa như. Vậy, chỉ Diệp Lâm nghe vậy, tức đến nỗi tại chỗ nổ mạnh. Được được được, đây đều là phong kiến mê tín, đều là phong kiến cặn bã. Ta không quản ngươi, hồ lòng nguyên mỉm cười. Hảo hảo quay phim, ngoan. Lời còn chưa dứt, liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến, bĩu, bĩu, bĩu, thanh âm, điện thoại bị dập máy. Hồ Lòng Nguyên nhún vai, chút chuyện này liền cáu kỉnh, cũng không biết lúc nào mới có thể lớn lên. Ai, sầu người chết, lúc nào kia cao lãnh quý công tử nhân thiết băng, lại phải khóc nhè, hắn để điện thoại di rộng xuống. Nhìn trực tiếp gian cách đó không xa Phó Một Hàm một chút. Lật ra một cái liếc mắt. Con chuột một điểm. Lại cấp meo meo lạc đường đánh lên một cái siêu cấp hỏa tiễn. Ủng hộ nữ thần. Người vô tội mệnh không nên dùng tới làm thành một cái đạo quán tuyên truyền phong kiến mê tín thủ. Đoạn. Cái tin tức này vừa phát ra ngoài. Phanh. Một tiếng. Trực tiếp thời gian truyền đến một tiếng vang trầm. Kỳ thật thanh âm không lớn, tất cả mọi người bao quát trực tiếp gian tất cả người xem đều ngây ngốc một chút. Chuyện gì xảy ra? Hiện trường mọi người hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. T, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, là một người mặc công trình đội trang phục công nhân, cũng là cho đến tận này người thứ hai. Hắn ngã xuống, Hồ Lòng Nguyên vẫn còn đang đánh chữ tay. Có chút dừng lại, đồng tử cũng đi theo co rụt lại, mà mới công trình đội người đã sớm cùng nhau tiến lên. Ngã xuống cái kia không là người khác, chính là mới vừa rồi ở một bên chỉ huy máy ủi đất người. Cơ hồ là giống nhau như đúc triệu chứng, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng đâu. Lại là một tiếng, phanh, trầm đục, lại có một người ngã xuống. Liên tiếp, đây là cái thứ ba. Cơ hồ là một nháy mắt, tất cả mọi người sau lưng đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó, tầm mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Phó Một Hàm. Phó Một Hàm trên mặt cũng co quắp một cái. Hắn có lòng muốn hỏi một chút ân vân phù, nhưng mà trước mắt bao người, lại không dám nói lời nào. Lại nghe ân vân phù thanh âm theo trong điện thoại di động bay ra. Không muốn sinh bệnh liền xuống núi. Nói đến thế thôi. Phó Một Hàm vô ý thức hỏi. Vậy những người này, ngươi là bác sĩ sao? Ân ân phù thanh âm nhàn nhạt. Lập tức trở lại cho ta. Phó Một Hàm tâm tầm mắt dư quang liếc quá chiếc kia đẩy đất xe. Hắn đã từng ngồi qua cái kia khoang điều khiển. Bên trong một cái cơ linh. Ta lập tức quay lại. Lúc trước hắn mặc dù là không sợ trời không sợ đất, sự tình thật phát sinh, cũng sợ, không đợi hắn lại nói cái gì, đầu bên kia điện thoại đã cúp, hắn thu hồi điện thoại, ngẩng đầu một cái, vẫn là mọi người sững sờ nhìn dáng vẻ của hắn, hắn nho nhỏ lui một bước, thật có lỗi mọi người, trưởng môn gọi ta muốn đi trước một bước, xoay người một cái. Phó Một Hàm liền muốn chạy, meo meo lạc đường bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn lại, người liền vứt xuống những người này mặc kệ. Các ngươi có còn hay không là người, lẫn lộn hoàn thành, bọn hắn không có giá trị lợi dụng đúng hay không? Phó Một Hàm bước chân dừng lại, gương mặt kia triệt để âm trầm xuống, quay đầu nhìn nàng, vị tiểu thư này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đến cùng ai tại lẫn lộn? Mèo mèo lạc đường lập tức nói, đương nhiên là các ngươi. Lời còn chưa nói hết, nàng tầm mắt dư quang liếc về chính mình trực tiếp gian. Một cái gọi, thiếu gia cha hắn, fan hâm mộ bỗng nhiên xuất hiện. Không có choáng đến trên đầu ngươi, là không biết đâu đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.